Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, NPC Lão York. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, Nam giao nhà ấm lều lớn bên trong. Vẻ mặt của tất cả mọi người bên trong đều lộ ra như vậy một tia mất tự nhiên. Ngoại trừ Cam Cốc Vũ, phái phái, tiểu Cốc Vũ thiếu gia hỏa này rất nhiều tiền a. Mát Nguyệt kéo qua phái phái, nhìn xem ngồi tại Cam Cốc Vũ bên cạnh một người, nhỏ giọng hỏi, hẳn là, không có chứ, phái phái có chút không xác định nói, vậy làm sao đối với hắn hào phóng như vậy? Mát Nguyệt thanh âm bên trong đều xuất hiện vẻ run rẩy. Còn có, gia hỏa này bụng là hang không đáy a. Bảo vệ khoa kia ba huynh đệ cũng không có cái này sức ăn đi. Cái này, chấm ngoặc kép, phái phái cũng không biết nên giải thích thế nào. Chỉ là tò mò nhìn cái này chỉ mặc áo chẽn quần cộc, không ngừng nghỉ chút nào địa gặm Tây Hồng Thị lão đầu tử. Hắn vừa tới thời điểm, tất cả mọi người chào hỏi hắn ngồi xuống, mời hắn nhấm nháp mới hái Tây Hồng Thị. Thật không nghĩ đến, lão đầu tại 2-3 miếng ăn hết một cái Tây Hồng Thị về sau, lập tức liền cầm lên cái thứ hai. Tại cái thứ hai Tây Hồng Thị cũng bị hắn cấp tốc nuốt vào trong bụng về sau, hắn thế mà hỏi một câu, còn gì nữa không? Sau đó, Cam Cốc Vũ liền trực tiếp lấy ra một đống Tây Hồng Thị đặt ở trước mặt hắn. Lão đầu cũng không khách khí, một hơi tướng tất cả Tây Hồng Thị tất cả đều nuốt vào. Gặp hắn một mặt vẫn chưa thỏa mãn, Cam Cốc Vũ không nói hai lời lại lấy ra một đống Tây Hồng Thị. Lão đầu lập tức mặt mày hớn hở, không nói hai lời tiếp tục bắt đầu ăn. Toàn bộ làm như chung quanh mọi người vây xem căn bản không tồn tại. Tại thứ ba đống Tây Hồng Thị ăn vào một nửa thời điểm, lão đầu rốt cục ở một cái ngừng lại. Cam Cốc Vũ thấy thế cười nói, ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi có thể ăn như vậy. Lão York, không sai, vị này sau lưng quần cầu khách không mời mà đến liền là cái kia thần bí truyền tống trận người quản lý. Lão York, theo chính hắn nói, hắn là trong lúc lơ đãng phát hiện những này cổ quái nhà ấm lều lớn, chạy tới nhìn ly kỳ. Lão York vuốt một cái bên miệng chất lỏng, cười ha ha nói, lão York cũng xác thực nhiều năm không ăn được thống khoái như vậy á. Ngược lại là muốn bao nhiêu tạ Cam Cốc Vũ thiếu gia ngài khẳng khái. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng, chỉ trước người hắn còn sót lại Tây Hồng Thị, còn lại những này, người cũng có thể mang về. Không ngờ, lão York lại cười lắc đầu, làm người không thể như thế lòng tham không đáy a. Kia không thành chịu không nổi mà. Đám người nghe vậy sạm mặt lại. Người vừa rồi hành vi cùng lòng tham không đáy có khác nhau sao? Có khác nhau sao? Có khác nhau sao? Có khác nhau sao? Kết quả ngay sau đó lão York trong mắt hiện ra một tia giảo hoạt. Lại nói, lão York thèm ăn thời điểm, đều có thể lại đến tìm thiếu gia chính là. Chắc hẳn thiếu gia cũng sẽ không tướng lão York cự tuyệt ở ngoài cửa đúng không? Nếu không phải người đang ngồi trước kia đều biết lão York, lúc này nhất định coi hắn là làm vô lại đánh ra. Bất quá Cam Cốc Vũ vẫn như cũ gật đầu cười. Có gì cần cứ tới tìm ta chính là. Chỉ cần ta làm được, liền nhất định sẽ không chối từ. Ha ha ha, lão York đột nhiên cười to. Thật sâu nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Không hổ là Cam Cốc Vũ thiếu gia. Lão York một thân một mình, ăn ngài nhiều như vậy mỹ thực cũng không thể báo đáp. Bất quá vừa lúc trong tay có đồng dạng kỳ lạ sự vật, lại cũng không biết có tác dụng gì, liền tặng cho thiếu gia làm thưởng thức chi vật đi. Đến rồi, Cam Cốc Vũ trong lòng cười thầm. Ca liền biết người lão nhân này khẳng định là thân phụ ẩn tàng nhiệm vụ. Hiện tại cái này nhiệm vụ ban thưởng không liền đến sao? Kết quả đương Cam Cốc Vũ nhìn thấy lão York phát ra nhiệm vụ ban thưởng lúc, không khỏi sững sờ, đó là cái đã vò thành đoàn viên giấy, phía trên lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút bóng loáng. Cam Cốc Vũ trước kia đang thi lúc, dùng bộ dáng như vậy viên giấy trợ công qua không ít đồng học. Lão nhân này trên tay lại có trang giấy loại này đồ vật. chẳng lẽ hôm nay đến phiên ca bị trợ công rồi sao? Cam Cốc Vũ đầy bụng nghi hoặc địa tiếp nhận viên giấy. Cẩn thận từng ly từng tí triển khai nhìn lên. Không khỏi thần sắc đại biến. Hắn im lặng không lên tiếng, tướng vuông vức mở chương này rúm gió giấy thu vào. Cảm thụ một trận ngực phanh phanh trực nhảy trái tim. Thật lâu về sau mới khó nhọc nói. Đa tạ, ha ha, thiếu gia quá khách khí. Lão Jock lơ đễnh khoát tay áo. Tựa như thật chỉ là ném xuống một cái giấy lộn đoàn nhẹ nhàng như vậy. Phái phái lúc đầu duỗi cổ. Muốn nhìn cái kia khiến Cam Cốc Vũ biến sắc đồ vật đến cùng là cái gì. Nhưng nàng chưa kịp nhìn tinh tướng. Cam Cốc Vũ đã đem đồ vật thu vào. Nàng hậm hực địa rụt đầu về. Không ngờ lão Jock lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng nói ra. Phái phái tiểu thư. Lão Jock xem mặt ngươi sắc. Không ra nửa năm tất có vận rủi quấn thân. Phải cẩn thận nha. Cái gì? Phái phái nghe vậy sững sờ. Nàng còn chưa kịp hỏi nhiều. Bên cạnh Mát Nguyệt lập tức liền nhảy dựng lên. Chỉ vào lão Jock cả giận nói. Lão Jock ngươi có ý tứ gì? Ăn ta Tây Hồng Thị còn nguyền rủa nhà ta phái phái. Thật coi ta sẽ không đem ngươi đánh đi ra à? Mát Nguyệt tiểu thư bớt giận. Lão Jock không nói là được. Lão Jock lập tức liền sợ. Mà Cam Cốc Vũ lại là không nói một lời. Cao mày nhìn về phía lão Jock thật lâu. Đột nhiên cười nói. Lão Jock, đã ngươi đều nói như vậy. Chắc hẳn cũng có thể bang phái phái hóa giải 1-2 a. Nghe được Cam Cốc Vũ nói như vậy. Mát Nguyệt chư nữ khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ hắn còn đem cái này mê sảng cho nghe lọt được. Vậy kế tiếp lão Jock có phải hay không nên lại thuận thế dọa dẫm Cam Cốc Vũ một phen? Trách không được trước đó nói cái gì không mang đi còn sót lại Tây Hồng Thị. Bây giờ xem ra, rõ ràng liền là lạt mềm buộc chặt mà. Lão Jock không có nói chuyện, chỉ là nhìn sang Mát Nguyệt. Cam Cốc Vũ nhìn Mát Nguyệt một chút, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Lại đối lão Jock nói ra, người cứ nói đừng ngại. Lão Jock lúc này mới lắc đầu. Nói ra, lão Jock cũng không có bản sự kia. Vì phái phái tiểu thư hóa giải vận rủi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cam Cốc Vũ dùng một bộ nhìn ngốc tất biểu lộ nhìn. Qua lão Jock, ngươi là thật muốn bị đánh đi ra. Lão Jock gấp vội vàng nói. Bất quá phái phái tiểu thư kiếp nạn này cũng không phải không cách nào hóa giải. Chỉ cần đến lúc đó nàng trong cuộc đời trọng yếu nhất kia cá nhân làm bạn ở bên. Liền có thể gặp giữ hóa lành. Trong cuộc đời trọng yếu nhất kia cá nhân. Ở đây tất cả mọi người là giật mình. Mát Nguyệt liếc mắt nhìn hai mắt chừng đến lão đại phái phái. Lại nhìn một chút một mặt kinh ngạc Cam Cốc Vũ. Thần sắc cổ quái. Hồ hồ nói hưu nói vượn. Phái phái chân tay luống cuống địa nhảy dựng lên. Chỉ vào lão Jock run rẩy nói. Cái gì trong cuộc đời trọng yếu nhất kia cá nhân? Đó là ai? Ta làm sao không biết? Phái phái tiểu thư mình đều không biết. Lão Jock lại từ đâu biết được đâu? Lão Jock cũng chậm rãi đứng dậy. Hướng về phía đám người có chút thi lễ. Ha ha, nói đến thế thôi. Lão Jock cái này liền cáo từ. Nói xong, hắn liền vứt xuống thần sắc quỷ dị đám người. Như vậy đột nhiên rời đi. Lều lớn bên trong một chút tử an yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không phải nói cái gì. Phái phái sắc mặt âm tình bất định. Cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Cam Cốc Vũ gặp nàng bộ dáng này. Đột nhiên cười ra tiếng. Cái này lão Jock. Đóng vai lên thần côn đến vẫn còn hữu mô hữu dạng. Ta liền nói hắn là trang mà. Mát Nguyệt nghe vậy lập tức vỗ đùi. Gọi nói. Cố lộng huyền hư. Phái phái nghi ngờ nhìn xem hai người. Các ngươi nói là, lão Jock đang nói đùa. Không phải ngươi còn có cái khác giải thích à? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Đi thôi, sắc trời không còn sớm. Cần phải trở về. Úc, phái phái mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Đành phải nhẹ gật đầu. Cái này liền cùng Mát Nguyệt bọn người cùng một chỗ. Đi theo Cam Cốc Vũ đi ra lều lớn. Một đi ra lều lớn, Cam Cốc Vũ hai mắt liền híp lại, cảm giác thuật trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Có ý tứ,